Trương thần y. Ngươi tốt. Cô gái phát ra một tiếng cười trong trẻo, nói ta tên là thần y. Thần y trong lòng của Trần Phong toát ra một dấu chấm hỏi, cái tên này có điểm là lạ. Đây là bạn gái của ta. Vương Thuần cười nói nàng rất ngoan ngoãn, chỉ đi theo chúng ta xem náo nhiệt, sẽ không gây chuyện. Trần Phong, đây cũng đâu có phải là tiết thanh minh cho hai vợ chồng trẻ các ngươi đi chơi, bất quá ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, thực lực của tiểu đội An Đặc coi như cũng không tệ, ở loại địa phương hoang vu toàn là đá với đá này, bằng vào bọn họ là đã đủ để có thể quét ngang. Vương Thuần mang bạn gái đến cũng không có vấn đề gì quá lớn. Không sao. An Đặc cười nói, vẻ mặt rất nhanh liền trở nên nghiêm túc, nói bất quá, lần này cũng không giống như dĩ vãng, loại biến dị thú huyễn xà này cũng tương đối đặc biệt, nhất định phải nhanh chóng săn giết. Lần này đi theo còn có một vị chế tác sư cùng với thần y cô nương, cho nên bên trong quá trình thám hiểm, hy vọng mọi người có thể nghe theo sự an bài của chúng ta. Đó là tự nhiên. Mấy người Trần Phong lập tức đáp ứng. Rất nhanh, đám người liền rời khỏi doanh địa, hướng về phía một mỏm núi đá hoang vu đi tới. Nơi đó chính là thế giới của huyễn xà, cũng là một cái thế giới mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đám người một đường đi thẳng, từ doanh địa đi đến mỏm núi đá hoang vu, chỉ có khoảng mấy cây số, cây cối tươi tốt xanh chung quanh cũng đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi trước mắt, chỉ còn lại một đống đá tảng gập ghềnh. Ông có một thanh âm kỳ dị rung động phát ra, một đội viên của tiểu đội An Đặc Tần Kiệt, lỗ tai nhẹ nhàng lay động, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Trên thực tế, gần như bên trong một tiểu đội gen chiến sĩ tiêu chuẩn đều có một người giống như là hầu tử vậy, mắt có thể nhìn bốn phương, tai có thể nghe tám hướng ở phía trước 500 mét, có một đám biến dị thú tử ngưu mở ngoặc tròn châu tím đóng ngoặc tròn đang đi ngang qua. Tần Kiệt trầm giọng nói ra, cứ đứng ở đây chờ chúng nó đi qua. An Đặc nhanh chóng ra quyết định. Bọn hắn ẩn núp ở phía sau một tảng đá to chờ đợi, một phút đồng hồ sau, một đám biến dị thú tử ngưu có hình thể khổng lồ ầm ầm đi qua, mạnh mẽ tiến tới, làm bốc lên vô số bụi mù. Trên đường đi ngẫu nhiên nhìn thấy một vài con biến dị thú khác, bọn chúng vẫn một mạch tiến lên, ngạnh sinh giấm chết tất cả những sinh vật dám cản đường bọn chúng. Đây chính là biến dị thú tử ngưu cực kỳ dã man và hung tàn, cùng với một chút ngốc nghích. Ngươi thấy những người này như thế nào? Vương Thuần cười hỏi. Rất chuyên nghiệp, Trần Phong khen ngợi. Cái tiểu đội này làm việc vô cùng trầm ổn, không gây phiền toái, không lãng phí thời gian. Suốt đoạn đường từ doanh địa đến nơi này, vô cùng thông suốt. Có thể nhẹ nhõm tránh thoát khỏi mấy lần nguy hiểm, hiển nhiên là bọn họ đã sớm tiến hành điều tra nơi này, nếu so sánh với tiểu đội Tử Phi bọn họ còn muốn ổn trọng hơn nhiều. Đương nhiên là giá cả cũng sẽ đắt hơn. Ở phía trước là nơi chúng ta cần đến. An Đặc bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, con đường này đã đi đến điểm cuối cùng, cách đó không xa, có một cái kẽ hở được tạo thành bởi hai ngọn núi kề sát nhau, là một mảnh đá tảng gồ về nhấp nhô, bão cát xuất hiện không ngừng nghỉ, tầm nhìn không đủ 10 mét. Nơi này chính là thế giới của huyễn xà. Trương mọi người cẩn thận một chút. Vương Thuần dặn dò đánh giết một ít huyễn xà bình thường để cho Trần Phong thuần thuộc cách chế tác gen lớp vảy huyễn xà, sau đó liền trực tiếp đi tìm kiếm huyễn xà thủ lĩnh hiểu rõ. An Đặc khẽ gật đầu, chỉ cần chế tác thành công một phần thuốc thử gen mà Vương Thuần cần, nhiệm vụ của bọn hắn coi như là sẽ hoàn thành. Chỉ cần cẩn thận một chút, nhiệm vụ lần này cũng không tính là quá khó khăn. Vù vù bão cát gào thét. Hai đội viên của tiểu đội An Đặc tiến về phía trước, bước vào bên trong kẽ núi. Nhưng mà ở trong cái chớp mắt này, thần y bỗng nhiên mở miệng, nói chờ một chút. Mọi người nhất thời dừng lại. Làm sao vậy? An Đặc nhíu mày hỏi. Nếu vị đại tiểu thư này là tới chỉ là để xem náo nhiệt, chỉ cần đứng yên lặng là được, cần gì phải nói loạn ở dưới chân. Thần y chỉ về phía dưới chân của Tần Kiệt. U, V, Quy, Quy, mơ, trái tim của Tần Kiệt nảy một cái, lỗ tai rung động rất nhỏ, ba đồng tản mát ra xung quanh, rất nhanh liền phản hồi trở lại, sắc mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng thêm mấy phần, nhẹ nhàng gạt đất cát ở dưới chân ra. Ở bên trong, xuất hiện một cỗ thi thể nhân loại, thi thể đám người giật mình. Ánh mắt của mấy người tiểu đội an đặc nhìn về phía thần y rất là kinh ngạc, ngay cả Tần Kiệt cũng không phát hiện được, vậy mà tiểu cô nương này lại có thể phát hiện, có lẽ là, nàng cũng không đơn giản chỉ là một bình hoa bên người Vương Thuần. Vừa mới chết không qua mấy ngày. Tần Kiệt kiểm tra một chút, ở bên cạnh cỗ thi thể, phát hiện được một thiết bị quay phim giả lập 3D, hắn lập tức nhíu mày nói ở đây tại sao lại có loại thiết bị này. Thiết bị quay phim giả lập 3D chính là dùng để tạo ra các đoạn video giả lập 3D. Những đoạn video do thiết bị này quay lại, có thể thông qua thiết bị chiếu phim giả lập hoặc là ở trên cộng đồng giả lập, phát ra không gian 3 chiều. Người xem có thể đi vào bên trong không gian của đoạn video giả lập 3D này. Chỉ có điều là tại sao loại thiết bị này lại được đưa đến chỗ này, để ta xem một chút. Vương Thuần mở thiết bị quay phim ra. Ông ánh sáng vần quanh, một tràng cảnh hư ảo xuất hiện. Một tráng hán có vóc người khôi ngô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vừa hướng về phía màn ảnh nói chuyện, vừa giới thiệu về nơi này. Chào các bạn, nơi này chính là một nơi hoang vu trong truyền thuyết. Ha ha, nghe nói huyễn xà ở đây hết sức đáng sợ, ngay cả chiến sĩ cấp sơ cũng không dám đến nơi này trêu chọc bọn chúng. Chúng ta hôm nay liền đến đây tham quan một chút. Nói xong, hắn liền đem ống kính nhắm vào bão cát trong kẽ núi, từng bước đi vào. Mọi người có thể thấy bão cát ở nơi đây xuất hiện không ngừng nghỉ, tầm nhìn bị hạn chế, ở bên ngoài 5 mét căn bản là không thể nhìn rõ, huyễn xà có thể ẩn nấp ở bất cứ một chỗ nào xung quanh đây. Tráng hán vừa mới giới thiệu xong. Bỗng nhiên có một dòng chất lỏng màu xanh sẫm bắn tới, màn ảnh kịch liệt lắc lư, tráng hán tựa hồ như nhìn thấy cái gì đó, quay người nhìn lại, còn chưa kịp nói thêm cái gì. Liền ngã trên mặt đất, thân thể trong vòng mấy giây liền trở nên cứng ngắc, chết tại chỗ. Cạch, thiết bị quay phim rơi xuống mặt đất, đám người Trần Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức quay mặt lại nhìn nhau. Người dẫn chương trình giả lập ở thời đại này theo sức hấp dẫn của cộng đồng giả lập, người dẫn chương trình giả lập cũng trở thành một nghề nghiệp phổ biến, càng là một ít ngành nghề không thể miêu tả, càng có thể phát triển rất nhanh. Bởi vì thế có rất nhiều người vì muốn tạo ra các chương trình học giả lập, đi ra giã ngoại thám hiểm, dựa vào tính mạng của mình để xông pha. Chương vào những nơi nguy hiểm. Chương tính toán của Vương Việt. Những người như thế đều được mọi người tôn kính, thế nhưng lại có nguy hiểm cực cao mà trước mắt bọn hắn. Liền có một vị chết như thế. Cẩn thận một chút. An đặt thấp giọng nói, người này chết ngay ở vị trí cửa vào kẽ núi, ở phía trước cách các ngươi 2 mét. Hiểu rõ. Hai người lúc nãy định tiến lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu như không có thần y nhắc nhở, bọn hắn có khả năng đã chết ở chỗ này, để ta đi trước. Tần Kiệt chủ động đi ra phía trước. Ông lỗ tai của hắn lắc lư, dùng toàn lực thôi động năng lực của mình. Một bước, hai bước. Ba bước. Ba, Tần Kiệt bước vào bên trong kẽ núi. Soạt, có một âm thanh nhỏ vang lên. Một tia ánh bạc kỳ dị hiện lên, con dao găm Tần Kiệt đã sớm cầm trong tay nhanh chóng chém xuống, điểm nhanh nhẹn của hắn cao tới 800 điểm. Nếu như đã sớm phát hiện ra tên gia hỏa này, làm sao hắn có thể để cho nó đánh lén phúc dao găm cắm vào trong tảng đá. Một con rắn nhỏ màu bạc bị đóng đinh trên tảng đá, đầu lưới dài ngoằng thè ra, cái miệng lớn mở toác ra, lộ ra mấy chiếc răng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kim Thành, tại Vương gia,

Nếu như là một sơ cấp chế tác sư bình thường dám chơi như vậy, đoán chừng đã bị Vương Thuần sớm ném ra bên ngoài cho huyễn xà ăn. Xẹp một con chim lớn bay qua trên không trung. Oanh một cái bao lớn rơi xuống. Trần Phong thuần thục mở cái bao ra, bên trong rõ ràng là một nhóm tài liệu mới. Đây là một công ty chuyển phát nhanh, căn cứ vào các hoàn cảnh khác nhau, bọn họ có thể điều khiển các loại biến dị thú khác nhau chuyển đồ đến cho khách hàng chuyên nghiệp, mau lẹ, an toàn. Còn chưa xuất hiện huyễn xà thủ lĩnh sao? Vương Thuần nhìn thời gian, hơn nửa ngày đã trôi qua. Không có. Tần Kiệt lắc đầu. Từ khi phân tích rõ ràng các số liệu cụ thể về huyễn xà, trình độ săn giết huyễn xà của bọn hắn đã được tăng lên, Tần Kiệt hiện tại đã có thể tinh chuẩn phát hiện được huyễn xà từ xa, không cho nó cơ hội đánh lén. Thế nhưng huyễn xà thủ lĩnh vẫn một mực không có nhìn thấy tiếp tục. Vương Thuần nhìn về phía trong bão cát. Nếu như trên đường đi không gặp được huyễn xà thủ lĩnh, thì chỉ có thể thâm nhập vào sâu bên trong. Hiểu rõ. An đặc khẽ gật đầu. Bão cát vẫn như cũ bao phủ cả bầu trời, có một cỗ năng lượng nhàn nhạt phiêu đãng xung quanh mọi người, đem bão cát ngăn cản ở bên ngoài. Mọi người càng ngày càng tiến vào sâu bên trong, chỉ có điều là vào lúc này tiểu cô nương tên là Thần Y kia bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Vương Thuần quan tâm nói. Thần chớp chớp đôi mắt to tràn ngập sự nghi hoặc nói, chúng ta không phải là thiếu đi một người hay sao? Làm sao có thể? Vương Thuần bật cười, nói chúng ta hết thảy có 8 người. Soạt, Vương Thuần chưa nói hết câu liền ngưng mặt. Đám người quay đầu nhìn quanh, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn thế mà chỉ còn lại có 7 người: Trần Phong, Vương Thuần, Thần Y, còn có 5 người tiểu đội An Đặc. Vậy mà bây giờ tiểu đội An Đặc thế mà thiếu đi một người, sắc mặt của mấy người An Đặc cũng đại biến. Trương Lôi Đâu sắc mặt của An Đặc trở nên tái xanh. Hắn phụ trách bọc hậu, bảo hộ chúng ta, thế nhưng không ngờ được. Một đội viên khác sắc mặt trắng bệch nói ra. Đã xảy ra chuyện trong khi thám hiểm gặp phải nguy hiểm là một chuyện rất bình thường, mỗi người bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý tử vong, thế nhưng loại biến mất dù gì như thế này đều khiến cho sống lưng của mọi người phát lạnh, cực kỳ kinh sợ. Tần Kiệt, An Đặt mở miệng hỏi. Trương, ta không hề cảm giác được bất cứ cái gì. Sắc mặt của Tần Kiệt trở nên khó coi. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, một đội viên cứ như vậy đột nhiên biến mất, mà Tần Kiệt là một chiến sĩ có năng lực điều tra mạnh nhất, thế mà lại không cảm giác được bất cứ cái gì. Địch nhân lần này đến cùng là cái gì? Có khi nào là hắn ta không đuổi kịp chúng ta? Trần Phong suy đoán, ví dụ như là mắc tiểu đi vệ sinh. Ánh mắt của mọi người toát ra vẻ rủi gì nhìn Trần Phong. Một đội viên hợp cách, nếu như làm chuyện này nhất định sẽ báo cáo. An Đặt hít vào một hơi thật sâu, nói bất quá, ngược lại cũng không phải là không có cái khả năng này. Tần Kiệt, ngươi đi tìm Diêm Vương cha một chút sinh tử của Trương Lôi. Được. Tần Kiệt ấn vào vòng đeo tiến hành kết nối. Diêm Vương Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Là một chiến sĩ có năng lực phán đoán được sinh tử của người khác. Vương Thuần thấp giọng giải thích cho Trần Phong, năng lực này không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng tên gia hỏa này lại tự gọi mình là Diêm Vương, mở một cửa hàng gọi là sinh tử bộ, không ngờ được sinh ý của cửa hàng lại rất thịnh vượng. Lúc trước có một vụ án mất tích một nhóm người, hắn đã giúp cảnh sát giải quyết vụ án này, cho nên mới có một chút danh tiếng. Thì ra là thế. Trần Phong cảm thấy giật mình, cái thế giới này quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Ngoại trừ những chiến sĩ có sức chiến đấu cường đại, còn có những người thu được các năng lực kỳ lạ, đều có thể phát huy ra những tác dụng cực kỳ đặc thù. Đích đích không có tín hiệu liên lạc, vòng đeo của Tần Kiệt phát ra âm thanh. Sắc mặt của mọi người đều đại biến. Nhìn vào vòng đeo của mình thế mà tất cả đều không có tín hiệu. Trần Phong cũng nhìn qua một chút. Không có tín hiệu đã bị quấy nhiễu. Sắc mặt của Tần Kiệt trở nên tái xanh. Mặc dù ở nơi này bị bão cát bao phủ, tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình trạng không có tín hiệu như thế này. Loại tình huống này tuyệt đối là có người cố tình quấy nhiễu, có người muốn xuống tay với bọn họ. Ở ngay bên trong kẽ núi hoang vu này có một chút không ổn à. Vương Thuần cảm thấy hơi đau đầu, hắn nghĩ không ra, ai sẽ muốn ở loại địa phương này xuống tay với bọn họ, để ta thử một chút. An Đặc tỏ ra ngưng trọng, mở màn sáng ra, nói biện pháp quấy nhiễu tín hiệu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Trước khi ta đến, đã cố ý chuẩn bị một con chim phá giải, thế nhưng không biết là có tác dụng hay không. Nếu như năng lực quấy nhiễu của đối phương quá cao mà nói, chim phá giải trong tay của ta cũng sẽ không có hiệu quả. Cạch, con chim khởi động. Ông bên trên màn sáng có một vòng ánh sáng màu lam bắn ra. Soạt, vòng ánh sáng điên cuồng vận chuyển, có đủ loại ký hiệu chưa bao giờ thấy qua liên tục lấp lóe. Rất lâu sau, đến khi vòng ánh sáng biến mất, phía trên màn sáng chỉ còn lác đác một vài từ, mà bên trong một vài từ này có hai từ là Vương Việt. Xem ra vẫn không thể phá giải được. An Đặc cảm thấy rất thất vọng. Không cần. Trong mắt của Vương Thuần lóe lên một tia hàn quang, lúc trông thấy hai từ Vương Việt này, hắn liền minh bạch vì để tốt của mình này, rốt cuộc cũng đã hạ quyết định xuống tay với mình. Chương mới như vậy thôi đã không nhịn được rồi sao? Vương Thuần mỉa mai. Rất tốt, trở về thôi. Vương Thuần bình tĩnh nói, nếu đã xảy ra loại chuyện này, cũng không cần phải săn giết huyễn xà thủ lĩnh nữa, tiền thù lao lúc trước ta chuyển cho các ngươi, xem như là tiền trợ cấp cho vị huynh đệ kia. Mấy người Tần Kiệt biểu thị sự cảm kích, trên đường thám hiểm gặp phải loại chuyện này, cho dù là bởi vì chủ thuê dẫn đến chuyện này, cũng nằm trong nhiệm vụ của tiểu đội bảo vệ, có rất ít người nguyện ý đền bù tổn thất. Chỉ sợ là chúng ta không thể quay về. An Đặc cười khổ nói. Đám người nghi hoặc nhìn về phía An Đặc. Nếu quả thật đúng như lời ngươi nói, cái tên gọi là Vương Việt kia nếu đã phái người đến đây ám sát chúng ta, ngươi cảm thấy đối phương sẽ không chuẩn bị chu toàn hay sao? Chắc hẳn là hắn đã điều tra năng lực của mấy người chúng ta, phái ra một đội ngũ chuyên nghiệp đến ám sát. Cho dù bây giờ chúng ta có rút lui cũng không thoát được. An Đặc chỉ vào mấy từ còn sót lại mà con chim phá giải được, ám sát, đường lui. Nhiệm vụ của đối phương là ám sát chúng ta, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đường lui của chúng ta đã bị ngăn cản, bây giờ nếu trở về, chỉ có một con đường chết. Sắc mặt của An Đặc hiện ra vẻ khó coi. Chương người thần bí. An Đặc là đội trưởng của cái tiểu đội thám hiểm này. Những loại chuyện này, hắn so với Vương Thuần còn hiểu rõ hơn rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Thuần cảm thấy hơi đau đầu. Đi sâu vào bên trong, An Đặc không chút do dự nói, bão cát đầy trời mặc dù mang đến phiền phức cho chúng ta, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Càng đi sâu vào bên trong cái kẽ núi hoang vu này, bão cát càng trở nên nghiêm trọng hơn, tầm nhìn càng bị giảm đi được. Đám người liếc nhìn nhau. Vào lúc này, chỉ có nghe theo sự an bài của một người có kinh nghiệm phong phú như An Đặc, mới có thể tránh thoát được một kiếp này. Trần Phong, thật xin lỗi. Vương Thuần tràn ngập áy náy nói. Không nghĩ tới một chuyến đi săn giết huyễn xà, lại mang đến sự phiền toái này cho Trần Phong. Không có việc gì. Trần Phong chỉ cười cười nói. Vương Việt hắn ra tay thật sự chỉ là vì Vương Thuần thôi sao, hay là vì chính hắn? Hoặc là Vương Việt nhắm vào cả hai người. Trần Phong nhìn giá trị may mắn còn lại trong cơ thể còn lại 500 điểm, cười lạnh một tiếng, hắn nếu dám tới nơi này thám hiểm tất nhiên là đã chuẩn bị rất chu đáo. Vương Việt sao, ha ha, có một số việc vẫn nên sớm kết thúc. Khô bão cát vẫn như cũ bao phủ bầu trời. Một nhóm 7 người Trần Phong đi xuyên qua bão cát. Sắc mặt của mọi người đều tỏ ra hết sức nghiêm túc, coi như có gặp được huyễn xà, bọn hắn cũng không để ý đến, mà lại lựa chọn tránh đi. Lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt lên trên người của địch nhân mà lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ bao phủ trong lòng của tất cả mọi người. Tần Kiệt càng là không dám có một chút thả lỏng nào, hai mắt mở to, hai lỗ tai khẽ run, hai loại năng lực được thôi động hết công suất, coi như địch nhân có mạnh hơn, hắn cũng có thể bắt được một tia dấu vết, bọn hắn rất có thể cũng là cấp E đỉnh phong. Coi như có mạnh mẽ hơn chúng ta, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, bằng không thì sẽ không dùng loại phương thức này để săn giết chúng ta, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đây là tin tức do An đặt dựa vào tình hình phân tích ra. Hiện tại bọn hắn muốn ở trong nguy hiểm tìm kiếm một đường sinh cơ. Bỗng nhiên, ở một chỗ mà bọn hắn mới đi qua, phía sau bọn hắn đang bị bão cát bao phủ, thế mà không hiểu sao trở nên phai nhạt đi rất nhiều, có một tia ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Ở nơi đó Tần Kiệt là người trước tiên chú ý tới. Có gì thường ở phía sau lưng bọn hắn, tựa hồ có đồ vật gì đang nhấp nhô. Cẩn thận! An đặc sẵn dò. Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Gắt gao nhìn chằm chằm vào trong bão. Trương Cát, bỗng nhiên, hào quang lóa mắt trong nháy mắt xuất hiện. Cẩn thận, tất cả mọi người đều phát động thủ đoạn phòng ngự. Oanh, có một vài người vô thức phát ra đòn công kích, đánh thẳng về phía hiện ra hào quang. Oanh, một tiếng nổ vang truyền tới, hết thảy các đòn công kích đều đánh vào mặt đất. Rất nhanh, bão cát liền khôi phục lại sự ác liệt như bình thường, ánh hào quang lóa mắt kia, giống như là đã biến mất. Chạy trốn rồi sao? Tần Kiệt tự lẩm bẩm. Ánh hào quang kia khiến cho người ta có một cảm giác hết sức rùng dị, giống như người mà không phải người, có thể trong nháy mắt toát ra hào quang lóa mắt, đến cùng đó là loại năng lực đặc thù nào xạ kích tia laser? Tần Kiệt lắc đầu. Thực lực của người này hiển nhiên không quá mạnh. Vương Thuần thở phào một hơi. Không tệ. Tần Kiệt gật đầu, nói nếu như thực lực của đối phương có thể nghiền ép được chúng ta, hắn đã sớm xuất hiện trực tiếp đánh giết. Hắn lựa chọn dùng thủ đoạn ám sát, điều này nói rõ đối phương không muốn tổn thất hoặc là... Tần Kiệt mới nói được một nửa bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao mọi người đều kinh hoàng? Địch nhân xuất hiện sao? Bọn hắn gần như vô thức nhìn ra chung quanh. Mà Trần Phong thì theo ánh mắt của Tần Kiệt nhìn theo, con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, nói lại thiếu đi một người. Đám người liếc nhìn nhau, chuyện này thật sự là quá kinh khủng, tiểu đội An Đặc lại thiếu đi một người. Tiểu đội của An Đặc nguyên bản có 5 người, lúc này thế mà chỉ còn lại 3 người, làm sao lại như thế? Một đội viên hoảng sợ nói, vừa rồi hắn rõ ràng còn đang đứng ở sau lưng của ta. Tựa lưng vào nhau, đây là tư thế tốt nhất khi bọn hắn tiến hành tác chiến, thế nhưng vừa rồi, lại mất đi một người. Mơ sao? Kiếp An Đặc giận dữ mắng một tiếng. Sắc mặt của Tần Kiệt cũng trở nên vô cùng khó coi, vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại là lúc này. Nếu như cho hắn thêm một quãng thời gian nữa, hai đội viên kia. Tần Kiệt nắm chặt hai quả đấm. Sao thế? Trần Phong chú ý tới thần sắc của Tần Kiệt có một chút gì thường. Không có việc gì. Tần Kiệt lắc đầu, không muốn nói cái gì nữa. Trần Phong cũng không hỏi nhiều, liên tục mất tích hai người, không có cảm giác nguy hiểm đương nhiên là giả, thế nhưng hắn lại một mực không cảm giác được bất cứ một mối nguy hiểm nào. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình, Trần Phong nhất định sẽ có thể bắt được một tia cảm giác nguy hiểm. Đây cũng không phải là năng lực đặc thù gì cả, mà là do 20 năm làm bạn với sinh tử rèn luyện ra được. Thế nhưng vừa rồi, hai người trong đội ngũ liên tiếp mất tích, hắn thế mà lại không có cảm giác được một tia gì thường nào. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện bình thường, trừ phi chúng ta có khả năng đã đoán sai. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, theo sự suy đoán của chúng ta, đối phương là một tiểu đội gen chiến sĩ, bởi vì thực lực của bọn hắn không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, hoặc là không muốn xuất hiện tổn thất. Cho nên mới dùng loại thủ đoạn này để ám sát từng người, thế nhưng có khả năng hay không, đối phương chỉ có một người, Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Thực lực của người này rất mạnh, thế nhưng cũng sợ bị chúng ta vây công, cho nên hắn cũng chỉ có thể xử lý từng người một. Trần Phong sau khi phân tích xong, đám người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Như vậy năng lực của người này là cái gì? Ở cái thời đại đặc thù này, đáng sợ nhất không phải là trương đối phương có thực lực cao hơn ngươi, mà là không biết đối phương có năng lực gì. Suy nghĩ kỹ một chút, mấy lần đối phương ra tay, ánh hào quang lấp lóe kia, năng lực có thể khiến cho đối phương ẩn giấu trong bão cát, thậm chí có thể yên lặng bắt người khác đi. Đến cùng là cái gì? Đây cũng được xem như là một loại năng lực thần kỳ hay sao? Nếu như có một người sở hữu năng lực không biết, ẩn giấu ở trong bão cát, bí mật quan sát bọn hắn, tùy thời tìm cơ hội ra tay, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta cảm thấy dùng mình. Y, em có biện pháp gì hay không? Vương Thuần nhìn qua thần y. Không có. Thần y lắc đầu, nói đối thủ căn bản không có xuất hiện, em không có cách nào nhằm vào. Vậy sao? Sắc mặt của Vương Thuần trở nên nghiêm túc, lần này thật sự là có một chút nguy hiểm. Chương nội chiến. Tần Kiệt che giấu thanh âm. An Đặc bỗng nhiên mở miệng nói. Hiểu rõ. Tần Kiệt khẽ gật đầu. Ông một chùm năng lượng lặng yên đem mọi người bao phủ. Đây là một tiểu kỹ xảo do Tần Kiệt tự mình căn cứ vào gen năng lực của hắn sáng tạo ra, có thể khiến cho ngoại nhân không có cách nào nghe được thanh âm của bọn hắn. Ta có một cái biện pháp. An Đặc thấp giọng nói một hồi nữa. Vào lúc người kia lại xuất hiện, chúng ta liền bắt lấy cơ hội, vọt thẳng vào bên trong bão cát đánh giết hắn. Nếu như hắn thật sự chỉ có một người mà nói, ta sẽ khiến cho hắn đền mạng vì đội viên của ta. An Đặc tản ra sát ý nồng đậm. Được. Đám người liếc nhìn nhau. Biện pháp này có thể sử dụng được, đối với việc ngồi yên chờ chết còn không bằng thử một lần. Bọn hắn vẫn còn tới 6 người. An Đặc cùng với Tần Kiệt có thực lực mạnh nhất của tiểu đội. An Đặc vẫn còn ở đây, bọn hắn căn bản sẽ không sợ hãi. Xuất phát. Một nhóm 6 người một lần nữa xuất phát, đi xuyên qua bão cát. Thời gian lặng yên trôi qua, mỗi một người đều đang chờ đợi cơ hội. Rất lâu sau, bên trong bão cát rốt cuộc cũng xuất hiện tình huống dị thường. Một tia ánh sáng hiện lên. Lần này, không có một chút do dự nào, tất cả mọi người đều đột nhiên xông ra. Ở trong nháy mắt ánh hào quang chói mắt kia xuất hiện, bọn họ đã xếp vào bên trong bão cát. Oanh, đủ loại công kích rơi xuống. Nhưng mà ở bên trong bão cát, yêu nguyên vẫn không có một ai mà bọn hắn quay mặt lại nhìn nhau, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, lại thiếu đi một người ngay vừa rồi trong nháy mắt đó. Ngay vào lúc bọn hắn xông tới, tiểu đội An Đặc lại có một người biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 người là An Đặc cùng với Tần Kiệt, mà một nhóm 8 người bọn hắn, bây giờ cũng chỉ còn lại 5 người, Trần Phong, Vương Thuần, Thần Y, Tần Kiệt cùng với An Đặc. Tại sao lại có thể như vậy? An Đặc thất hồn lạc phách, lại thiếu đi một người. Oanh, Tần Kiệt dùng một quyền mạnh mẽ đánh vào một tảng đá trước mặt, máu tươi từ trên nắm đấm lưu lại trên tảng đá. Bọn họ đều là huynh đệ cùng sinh ra tử. Tần Kiệt phát ra thanh âm khàn khàn, nói nếu như chết trận thì ta có thể hiểu được, thế nhưng mà chết theo kiểu này. Đáng chết, An Đặc, nếu như ngươi sớm nghe lời ta nói. Ngươi đang trách ta? An Đặc đồng dạng cũng tràn ngập sự phẫn nộ. Nếu như ngươi sớm nghe ta, chiêu mộ thêm một số người nữa, thành lập một đoàn đội cỡ lớn, chúng ta đã sớm phát triển lớn mạnh hơn bọn hắn, hiện tại cũng sẽ không chết. Tần Kiệt kích động, nói thực lực của ngươi trong chúng ta mặc dù là mạnh nhất, thế nhưng về phương diện quản lý lại căn bản không được. Ngươi căn bản không có tư cách làm đội trưởng của chúng ta, nếu không thì ngươi làm đi. An Đặc giận quá thành cười. Câm miệng cho ta! Vương Thuần giận dữ gầm lên một tiếng. Nói lúc này là lúc nào mà các ngươi còn muốn nội chiến? Tần Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm vào An Đặc, lẩm bẩm một tiếng, ta không chỉ hận hắn, còn hận chính ta. Hai chúng ta rõ ràng có thực lực mạnh nhất, lại không thể bảo hộ được đồng đội. Đám người nghe vậy liền trầm mặc, đồng bạn ở bên cạnh từng người biến mất, Thế nhưng bọn hắn lại không có bất cứ một biện pháp nào. Trương ta cũng không tin đến cùng là loại năng lực gì lại có thể thần bí như vậy. Tần Kiệt đặt hai tay lên trên mặt đất. Ông sóng ba động yên lặng tản mát ra xung quanh. Có thể cảm giác được địch nhân hay không? Vương Thuần hỏi. Không có. Tần Kiệt mặc dù hết sức phẫn nộ, thế nhưng tư duy lại càng trở nên rõ ràng, nói bất quá, ta lại phát hiện ra một cái hang đá ở gần đây, mặc kệ người kia có thực lực như thế nào, chúng ta chỉ cần đi vào hang đá, hắn sẽ không có bất kỳ một biện pháp nào để tiếp tục ám sát, hắn chỉ có thể hiện thân chiến đấu trực diện đối với chúng ta được. Ánh mắt của mọi người sáng lên, trong hang động không có bão cát, chỉ có một cái lối vào mà thôi, đây là một cái biện pháp rất tốt. Đi lập tức đi vào hang đá, Vương Thuần quả quyết hạ lệnh. Bên trong kẽ núi hoang vu, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, bão cát vần vũ bên trong bóng đêm càng trở nên đáng sợ, ngẫu nhiên xuất hiện một hoặc là hai con huyễn xà cũng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Mấy người Trần Phong vẫn đang trầm mặc xuyên qua bão cát tiến lên. Ngay ở phía trước, Tần Kiệt thấp giọng nói ra. U, V, K, W, W, M. Vương Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà ở trong cái chớp mắt này, bão cát ở chung quanh bỗng nhiên trở nên hung bạo. Ở phía sau lưng bọn hắn, ngay ở một chỗ bọn hắn vừa mới đi qua, một cơn lốc xoáy cuốn cát bụi bắt đầu bốc lên người kia. Lại ra tay không cần phải để ý đến hắn. An Đặc phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đoán chừng là vì biết chúng ta sắp đi vào hang đá cho nên cảm thấy sốt ruột, chúng ta lấy một tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, vào trong hang đá, hắn sẽ không còn cách nào ra tay được. Đám người lập tức đáp ứng. Tần Kiệt đi lên phía trước mở đường, Vương Thuần bảo hộ Trần Phong và Thần Y, ta phụ trách bọc hậu. An Đặc trở nên nghiêm nghị, nói ta cũng không tin hắn có thể ám sát được ta. Nếu bàn về sức chiến đấu, An Đặc tuyệt đối người mạnh nhất trong những người ở đây. Người thần bí kia lúc nãy gây ra động tĩnh mà không xuất hiện, đoán chừng cũng là vì kiêng kỵ An Đặc, căn bản không dám ra tay. Biết rồi. Tần Kiệt lạnh giọng đáp. Soạt, sóng ba động lặng yên tản ra xung quanh. Đi theo ta. Tần Kiệt dẫn theo mấy người nhanh chóng chạy về hướng hang đá. Phía sau lưng trận bão cát kia càng trở nên khủng bố hơn. Nhanh, An Đặc thúc giục. Ba người Trần Phong cũng chạy theo sát đằng sau Tần Kiệt, nhanh chóng tiến lên. Trong tay của Trần Phong thuốc thử gen lôi xà đã lặng yên không một tiếng động lấy ra, nếu như gặp phải nguy hiểm. Đến Tần Kiệt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách đó không xa, miệng hang ở phía xa đã có thể mơ hồ thấy được. Oanh, bão cát trước mắt bị Tần Kiệt đánh văng ra, hắn đi đầu xông vào, mấy người Trần Phong theo sát phía sau, mà ở trong cái chớp mắt này, bão cát đầy trời phía sau bỗng nhiên điên cuồng cuốn tới. Oanh, vô tận cát bụi, đem bọn hắn bao phủ. Cẩn thận, sự cảnh giác trong lòng của Trần Phong nổi lên. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, mặc dù là nguy hiểm đến loại tình trạng này, hắn cũng không có cảm giác được sát cơ, mục tiêu lần này của đối phương yêu nguyên vẫn không phải là hắn. Trương là An Đặc, Trần Phong nhíu mày. Thực lực của An Đặc là cấp E đỉnh phong, nếu như ngay cả hắn cũng không thể chống cự mà nói. Soạt, Tần Kiệt phá vỡ bão cát. Mau vào, Tần Kiệt gầm lên giận dữ, đám người vô thức đi theo phía sau hắn bước vào trong hang đá, bão cát đầy trời trong nháy mắt này liền biến mất, An Đặc cũng là người cuối cùng bước vào bên trong hang. Tất cả mọi người. Vương Thuần còn chưa nói dứt lời đã dừng lại. Ai, Trần Phong thở dài một tiếng, Tần Kiệt cùng với Vương Thuần liếc nhìn nhau, cũng nhìn thấy sự bất lực ở trong mắt của nhau. Người... lại thiếu đi một chương năng lực hóa hình. Làm sao lại như vậy? Vương Thuần run rẩy toàn thân, nói tại sao lại có thể như vậy, thần y đã biến mất trong một khắc cuối cùng. Khi bọn hắn sắp bước vào bên trong hang đá, bão cát ở phía sau bỗng nhiên ập tới, đem cô gái mỹ lệ kia che phủ, biến mất không còn tăm hơi. Một nhóm 8 người, chỉ còn lại 4 người ta đã hết sức. An Đặc thở dài, nói ta vẫn một mực ở sau lưng bảo vệ các ngươi, thế nhưng vào một khắc cuối cùng kia có một lượng lớn cát bụi xuất hiện, ta bị quấy nhiễu, chờ đến lúc ta phá vỡ bão cát. Đám người nghe vậy liền trầm mặt, tựa hồ như hổ thẹn. An Đặc một mực ở phía sau bọc hậu, hắn tự đem mình đặt vào chỗ nguy hiểm nhất, thế nhưng người thần bí kia cũng không có xuống tay với hắn, mà lại một mực tránh hắn đi, ra tay đối với người khác. Khó có thể phòng bị được năng lực của người thần bí kia, hẳn là có quan hệ cùng với bão cát. Tần Kiệt khàn khàn nói ra. Vương Thuần. Thần sắc của hắn rất là ảm đạm, ai có thể nghĩ đến, một lần nhiệm vụ ủy thác cuối cùng sẽ phát triển thành tình trạng như thế này, trách móc An Đặc sao, bọn hắn tổn thất càng nặng nề hơn Vương Việt. Vương Thuần nắm chặt hai quả đấm, tản ra sát ý nồng đậm. Ta không đổi trời chung với ngươi, Vương Thuần gầm lên giận dữ. Rất lâu sau, hang đá khôi phục lại sự yên lặng. An Đặc đứng dậy, mở đèn chiếu sáng ra, toàn bộ hang đá liền tràn ngập ánh đèn nhu hòa. Hắn đi đến cửa hang, nhìn bão cát vô tận ở bên ngoài cũng đã biến thành đêm đen. Hắn sử dụng một ít hòn đá ở dưới chân tạm thời lấp kín cửa vào hang đá, bão cát đầy trời bị ngăn cản ở bên ngoài cửa hang. Tiếng gió gào thét cũng trở nên yên tĩnh hơn một chút. Các ngươi nghỉ ngơi đi, tên kia đoán chừng cũng không dám tiến vào trong hang, ta cũng không tin là bọn hắn có thể che giấu được bao lâu, trải qua một khoảng thời gian nữa đoán chừng sẽ khiến hiệp hội chế tác gen chú ý. Các ngươi cứ ngủ một giấc. Nói không chừng ngày mai tình hình sẽ trở nên tốt hơn. An Đặc nhìn ba người Trần Phong nói. Còn ngươi thì sao? Trần Phong nhìn về phía An Đặc. Ta cùng với Tần Kiệt sẽ thay phiên gác đêm. An Đặc thấp giọng nói, chúng ta đã quen thuộc với việc chiến đấu lâu dài. Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Ngươi là một chế tác sư, Vương Thuần là một công tử thế gia. Vẫn nên nghỉ ngơi một chút mới tốt. Đa tạ. Trần Phong cảm tạ. Mở ra trang bị giã ngoại mà Vương Thuần đã chuẩn bị, bên trong có các loại trang bị áp xúc và đồ ăn. Trần Phong lấy ra một cái lều vải được áp xúc thành một quả cầu, dựng thành một cái lều vải cho Vương Thuần. Hiện tại trạng thái của Vương Thuần không tốt, Trần Phong phải chiếu cố hắn một chút. Sau đó, Trần Phong cũng dựng ra một cái lều vải ở bên cạnh. Các ngươi có muốn một cái lều hay không? Hắn nhìn về phía An Đặc cùng với Tần Kiệt đang canh giữ ở cửa hang. Trương hai người lắc đầu, đối với những người lâu dài sống ở nơi hoang dã như bọn hắn mà nói, loại lều vải che lấp tầm mắt này chỉ làm cho lòng cảnh giác của bọn hắn bị giảm xuống. Trần Phong nhún nhún vai, chỉ có điều là, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào bên trong lều vải, thanh âm của Vương Thuần bỗng nhiên truyền đến. Trần Phong. Vương Thuần thấp giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Qua bên này với ta có được hay không? Thanh âm của Vương Thuần giống như là sắp khóc, nói ta cảm thấy sợ hãi. Trần Phong. An Đặc cùng với Tần Kiệt. Cái này tính là chuyện gì? Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Thần y vừa mới ngủm, trạng thái hiện tại của Vương Thuần vô cùng không ổn định, hắn cũng có thể hiểu được, Vương Thuần đối đãi với hắn rất tốt, hết thảy tư liệu về huyễn xà cũng là do Vương Thuần cung cấp cho hắn, vào loại thời điểm này, hắn cũng không tiện bỏ rơi Vương Thuần. Được. Trần Phong đi vào lều vải của Vương Thuần. Chỉ là... Vào lúc vén rèm lên, con ngươi của Trần Phong đột nhiên co rụt lại, thân thể rõ ràng xuất hiện một chút cứng đờ ngắn ngủi, nhưng chỉ trong một khắc, hắn liền tỏ ra vẻ không có việc gì, chui vào bên trong cái rèm lều vải, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Ai? An Đặc cùng với Tần Kiệt cũng trông thấy một màn này, chỉ có thể thở dài một tiếng, đến cùng thì tuổi của bọn hắn vẫn còn quá nhỏ, có chút sợ hãi là điều bình thường. Hai người bọn hắn sau khi trải qua sự bối rối ban đầu, hiện tại đã khôi phục lại sự bình tĩnh, về sự tình tử vong, bọn hắn không phải là đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi hay sao? Sống và chết, bọn hắn đã sớm nên coi đó là một thói quen. An Đặc. Thanh âm của Tần Kiệt có một chút nhu hòa, hắn cùng với An Đặc bởi vì sự tình lúc nãy mà cãi nhau, nhưng bởi vì trải qua vô số lần vào sinh ra tử cùng với nhau, chuyện đó cũng không tính là cái gì. Nếu như ta chết, đem cho cốt của ta mang về thôn quê. Tần Kiệt nói khẽ. Nói mò cái gì? An Đặc trừng mắt nhìn hắn, nói ngươi làm sao lại chết ai biết được. Tần Kiệt tự lẩm bẩm. Xuyên thấu qua khe hở đá vụn, Tần Kiệt nhìn về phía bên ngoài hang đá, bão cát đầy trời che khuất sao trời, không biết vì sao, hắn cảm thấy đêm nay càng trở nên lạnh lẽo. Ngươi! An Đặc nhìn thấy vẻ mặt của Tần Kiệt, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp không hiểu. Mà lúc này, ở bên trong lều vải, Trần Phong dùng một vẻ mặt quái dị, nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của Vương Thuần cùng với một cô gái mỹ lệ thanh thuần ở bên cạnh hắn. Không sai, cô gái này chính là thần y tiểu cô nương này, thế mà vẫn còn sống. Trần Phong cảm thấy cạn lời. Qua đây với ta, ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái mụ nổi nhà ngươi, tên gia hỏa này hiển nhiên là cố ý nói ra những lời đó, cố ý khiến cho hắn chui vào bên trong lều vải. Chỉ có điều là ở bên ngoài thế nhưng mà còn có Tần Kiệt. Không cần phải lo lắng. Vương Thuần từ tốn nói, có thần y ở đây, bọn hắn sẽ không cảm giác thấy bất kỳ vật gì. Vậy là tốt rồi. Trần Phong thở phào một hơi, hơi nghi hoặc hỏi thần y cô nương trở về lúc nào, không phải là trở về. Nụ cười của Vương Thuần trở nên hơi lạnh lẽo, nói mà là bị giết. Trương Trần Phong cảm thấy kinh hoàng. Bị giết chứ sao? Thần y nhăn nhăn cái mũi nhỏ thanh tú, cả giận nói, lúc sắp đi vào hang đá, cát bụi ở phía sau ập tới, sau đó liền bị người ta giết chết, may mà ta không phải là người ở trên cái thế giới này, bằng không mà nói, coi như đã chết thật hoa, người ở thế giới của các ngươi thật là đáng sợ. Trần Phong, cái gì gọi là không phải là người của cái thế giới này, ngươi nhìn một chút đi. Vương Thuần cười nhạt một tiếng. Ông Vương Thuần phất tay. Một cuốn sách hư ảo xoay tròn trên không trung theo hào quang lấp lóe, thân ảnh của thần y dần dần biến mất, mà ở trên trang bìa của cuốn sách hư ảo kia, xuất hiện bức vẽ của một cô gái, cũng theo thần y xuất hiện mà biến mất, theo thần y biến mất mà xuất hiện. Đây là Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh năng lực hóa hình. Trương chân tướng. Không tệ. Vương Thuần cười nhạt một tiếng, hắn năm đó thu hoạch được một loại gen truyền thừa, chính là có thể hóa hình một cuốn sách nào đó mà hắn không có một chút do dự nào lựa chọn cuốn truyện tranh yêu thích này, chuyến du lịch kỳ diệu. Mà thần chính là một nữ chính ở bên trong cuốn truyện tranh này, châu bò. Trần Phong chỉ có thể sợ hãi thán phục, có thể đem nữ chính triệu hoán ra từ một cuốn truyện tranh, hắn còn có thể nói được cái gì? Chờ một chút. Nếu như vậy mà nói, cô thấy người thần bí kia. Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng. Thần ý ôn nhu nói. Là ai? Đôi mắt của Trần Phong trở nên sáng rực, chỉ cần biết được năng lực của đối thủ, mọi chuyện ở đằng sau liền có thể trở nên dễ dàng hơn. Nguyên nhân mà tên gia hỏa này có thể lớn lối như thế, cũng chính là vì hai chữ không biết, tựa như là ghen lôi xà biến gì vậy. Trước khi bị uy lực lôi điện của nó đánh chết, ai có thể ngờ được, một chiến sĩ cấp cũng có thể sử dụng thuốc thử gen, lại còn có thể bộc phát ra uy lực cấp E đỉnh phong. Người thần bí kia, một khi năng lực của hắn bị vạch trần, bọn hắn sẽ tuyệt đối không sợ. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi ngươi tới đây. Vương Thuần cười khổ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trần Phong nhớn lông mày lên. Người kia. Thần y dừng lại một chút, nói là An Đặc. Trái tim của Trần Phong nảy lên một cái. An Đặc làm sao lại? soạt từng sự kiện phát sinh trước đó nhanh chóng lướt qua trước mắt của hắn, từ lần người đầu tiên biến mất, càng về sau mỗi một lần mệnh lệnh của An Đặc, Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Có rất nhiều chuyện trong nháy mắt liền trở nên rõ ràng, khó trách vì sao bọn hắn một mực không thể phát hiện ra người thần bí kia, khó trách người thần bí mỗi một lần xuất hiện đều là những chỗ mà bọn hắn đi qua, khó trách bọn hắn mỗi lần tiến lên cũng không nhìn thấy bất kỳ một tên địch nhân nào, xem ra An Đặc mỗi một lần chuẩn bị ra tay đều sẽ lưu lại một thiết bị nổ hẹn giờ, khiến cho bão cát trở nên dị thường, dẫn tới sự chú ý của người khác. Sau đó âm thầm đánh giết tín hiệu bị quấy nhiễu chi phá giải chỉ sợ đều là do An Đặc tự biên tự diễn, thế nhưng, vì cái gì chỉ có một cái suy đoán sơ bộ. Vương Thuần hít vào một hơi thật sâu nói. Vào lúc ta thuê bọn hắn, đã bị Vương Việt phát hiện được, Vương Việt vào lúc đó đã thu mua An Đặc yêu cầu hắn tìm cơ hội xử lý chúng ta, mà An Đặc cũng là vì một chút tâm tư nhỏ của mình. Còn nhớ rõ nội dung lúc trước mà Tần Kiệt cùng với An Đặc cãi nhau hay không, đoán chừng là tranh chấp nội bộ a. Vương Thuần cười lạnh, nói Tần Kiệt liên hợp lại cùng với những người kia, muốn đoạt quyền lực của An Đặc. An Đặc dứt khoát lợi dụng lần cơ hội này, đem bọn hắn xử lý toàn bộ nếu như vậy. U, V, Quy, Quy. Mơ tiền thù lao ta thuê hắn, tiền thù lao Vương Kiệt cho hắn, tất cả mọi thứ trên người của chúng ta, hắn đều có thể độc chiếm, sau đó chuyển đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu. Vương Thuần nhàn nhạt nói ra suy nghĩ của mình. Trần Phong cũng không nhìn được trợn mắt chừng một cái này tính là chuyện gì, bất quá, cũng may mắn là nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, nếu như đây là một cái tiểu đội vô cùng đoàn kết, đoán chương trình hiện tại hắn cùng với Vương Thuần đã bị xử lý. Về phần tại sao trước tiên phải giết hết đội viên của mình, bởi vì Trần Phong và Vương Thuần thật sự là đối với An Đặc không có một chút uy hiếp nào. Hơn nữa, nếu như Trần Phong cùng với Vương Thuần xảy ra chuyện, nhiệm vụ cũng trực tiếp kết thúc, các đội viên trong tiểu đội sẽ sớm chia tiền ai về nhà nấy, cho nên An Đặc mới xử lý những đội viên của mình trước. Sau đó mới hướng về mấy người Trần Phong ra tay, cho nên Trần Phong phân tích một chút hiện trạng, nói Tần Kiệt vẫn còn chưa biết rõ tình hình. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra An Đặc căn bản không có nói cho bọn hắn. Vương Thuần gật đầu. Vậy thì rất thú vị. Trần Phong nghiền ngẫm. Một tên An Đặc có ý nghĩ muốn xử lý tất cả mọi người, một tên Tần Kiệt không biết rõ tình hình, còn có hai người bọn hắn, một chế tác sư cùng với một công tử thế gia, nhìn ở bề ngoài hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng thực sự đã biết chân tướng. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có một thần y cô nương không tồn tại, ngươi định làm cái gì? Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần hỏi. Còn có thể làm như thế nào? Vương Thuần cười lạnh, đã tốn tiền thuê bọn họ làm việc, nhiệm vụ của ta nhất định phải hoàn thành. Mục tiêu kế tiếp của ta chính là săn giết huyễn xà thủ lĩnh, săn giết huyễn xà thủ lĩnh. Trần Phong trầm ngâm một lát. Có thể được săn giết huyễn xà thủ lĩnh, mục tiêu của Trần Phong cùng với Vương Thuần liền có thể đồng thời hoàn thành. Vương Thuần không biết, thế nhưng Trần Phong lại biết rõ. Nếu như hắn dung hợp thuốc thử gen huyễn xà, sức chiến đấu nhất định sẽ bạo tăng lên mấy phần. An Đặc sao hắn cũng không thật sự sợ người này, huyễn xà thủ lĩnh hắn nhất định phải săn giết cho được. Thần y sẽ ở trong màn đêm tìm kiếm huyễn xà thủ lĩnh, cũng đem nó dẫn tới. Hàn quang trong mắt của Vương Thuần lấp lóe, nói đến lúc đó chúng ta phối hợp diễn một màn kịch, đem huyễn xà thủ lĩnh xử lý. Sau đó giải quyết nhiệm vụ của chúng ta, lại nghĩ biện pháp xử lý An Đặc, có thể đánh thắng hắn sao? Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần. Hiện tại thì không có. Vương Thuần lắc đầu, nói thế nhưng sau khi dùng huyễn xà thủ lĩnh luyện chế thành công gen lớp vảy huyễn xà, năng lực của ta liền có thể tăng lên trên diện rộng, ha ha, đến lúc đó. Hai người liếc nhìn nhau tràn ngập sự chờ mong. Ở thế yếu sao, vẻn vẹn chỉ là hiện tại chỉ cần nghĩ ra biện pháp xử lý huyễn xà thủ lĩnh xong, sức chiến đấu của hai người đều sẽ tăng vọt trên phạm vi lớn. Đương nhiên trước lúc đó, nhất định phải diễn một màn kịch để ổn định An Đặc. An Đặc, Tần Kiệt. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói nếu như An Đặc xử lý xong Tần Kiệt, An Đặc căn bản sẽ không cần phải sợ ai nữa. Nói một cách khác, chỉ cần Tần Kiệt buông lỏng sự cảnh giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ ra tay không tốt. Sắc mặt của Vương Thuần đại biến, nếu như Tần Kiệt bị giết, bọn hắn sẽ thật sự gặp phiền phức trong vô thức. Vương Thuần liền muốn đi ra bên ngoài, sau đó liền bị Trần Phong gắt gao đè lại. Đừng có gấp, Tần Kiệt có năng lực điều tra rất mạnh, An Đặc bây giờ còn chưa có ra tay, hẳn là còn đang chờ cơ hội, ngươi bây giờ đi ra bên ngoài, mọi chuyện liền đổ vỡ. Trần Phong thấp giọng nói, là do ta sốt ruột. Vương Thuần ổn định lại tâm thần. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Diễn kịch sao ai mà không biết chứ? Chương mà vào lúc này, ở cửa hang, Tần Kiệt không ngừng tập trung lực chú ý ra bên ngoài, lòng cảnh giác không ngừng lại một chút nào, thế nhưng bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn liền giao cho An Đặc. Cơ hội tốt, hàn quang trong mắt của An Đặc lóe lên, gen năng lực trong tay lặng yên không một tiếng động tuôn ra, lúc hắn đang chuẩn bị dùng một đòn đánh chết Tần Kiệt. Chương diễn xuất. Bỗng nhiên cái lều vải ở phía sau truyền đến thanh âm, An Đặc cấp tốc ổn định lại tâm thần. Tần Kiệt vô ý thức quay đầu lại, hỏi a Trần Phong, ngươi vì sao lại đi ra không có việc gì? Trần Phong thở dài, nói hắn đã ngủ. Ngươi không ngủ sao? Tần Kiệt nói chuyện phiếm cùng với hắn. Không quen ngủ cùng với đàn ông. Trần Phong thuận miệng trả lời. Tần Kiệt, thật đúng là một cái lý do làm cho người ta không thể phản bác. Tên gia hỏa kia còn chưa có xuất hiện sao? Trần Phong nhìn về phía An Đặc. Không có. Trên khuôn mặt của An Đặc không có một tia xúc động nào. Hừ, Trần Phong cười lạnh, nói tên kia ngay cả thần y cô nương cũng dám giết, nếu như thật sự dám xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ khiến cho hắn có đi mà không có về. Tần Kiệt cùng với An Đặc nhìn không được cười thầm, chỉ coi như là Trần Phong đang nói khoác mà thôi. Những gì ta nói là thật. Trần Phong nhún nhún vai, nói các ngươi biết ta là ai hay không? Chắc hẳn là đã nghe nói qua ghen lôi xà rồi chứ? Tự nhiên. Tần Kiệt khẽ gật đầu. Trần Phong trước khi đến đây, Vương Thuần thế mà đã thổi phồng rất nhiều lần Trần Phong có bao nhiêu sự lợi hại. Các ngươi nhìn xem. Trần Phong xốc áo khoác lên. Tần Kiệt cùng với An Đặc đột nhiên trừng lớn con mắt trên người của Trần Phong, thế mà lại mang theo 3 bình thuốc thử ghen lôi xà cực. Không chỉ có như thế, ngoại trừ cái đó ra còn có một bình ghen chưa bao giờ thấy qua, 3 bình thuốc thử ghen lôi xà cực cấp, mỗi một bình tương đương với một kích cấp E đỉnh phong. Trần Phong lộ ra một nụ cười thuần khiết, chỉ vào bình thuốc thử ghen cực quang đàng hoàng chứng chạc nói ra còn có cái bình thuốc thử ghen địa long biến dị cấp E này, nếu toàn diện bộc phát, thì tương đương với một kích toàn lực của ghen chiến sĩ cấp sơ đỉnh phong. Hơn y, khà, hai người Tần Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích toàn lực cấp sơ đỉnh phong, con mẹ nó, thật sự có loại thuốc thử ghen này? Trước kia đương nhiên là không có, nhưng hiện tại lại có. Trần Phong từ tốn nói ta vào lúc đầu chỉ có thể chế tác ghen cấp, thì đã có thể chế tác ra ghen lôi xà cực cấp có uy lực cấp E đỉnh phong. Hiện tại nếu như ta đã đột phá cấp E, tự nhiên cũng có thể làm ra một bình ghen cấp E mạnh nhất. Bằng không thì các ngươi cho rằng, một chế tác sư yếu đuối như ta làm sao dám tới nơi này? Tần Kiệt chỉ có thể sợ hãi thán phục. Không hổ là một nhân vật được vị phó hội trưởng gì đó tán dương, cái tên Trần Phong này quả nhiên không phải là người bình thường. Chỉ có điều là An Đặc giờ phút này lại cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát làm thịt Tần Kiệt cùng với Trần Phong cùng một lúc. Dù sao thì một tên Trần Phong cũng không thể lật được bao nhiêu bọt nước, thế mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ cấp sơ đỉnh phong. Ngươi con mẹ nó nhất định là đang đùa ta có đúng hay không? Hắn rất muốn nói đây nhất định là giả, thế nhưng thân phận của Trần Phong cũng đâu phải là để bày biện cho vui. Hơn nữa, Trần Phong căn bản cũng không có lý do gì để lừa gạt bọn hắn. Quan trọng hơn là bên trương trong cái bình thuốc thử ghen mà hắn chưa bao giờ thấy qua kia, hắn xác thực cảm giác được một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi có một chút khó giải quyết, An Đặc bây giờ căn bản là không dám động. Giết Trần Phong nói đùa cái gì thế, có bình ghen có uy lực cỡ này trên người, giết Trần Phong xong chính hắn cũng nhất định sẽ chết, xem ra chỉ có thể tìm cách khác, An Đặc giống như có điều suy nghĩ. Nếu như không biết lá bài tẩy của Trần Phong thì cũng thôi đi, thế nhưng nếu đã biết, hắn liền có biện pháp ứng đối, trước tiên tìm cơ hội giết chết Tần Kiệt, sau đó tự mình giả chết biến mất, sau đó dẫn dụ một đống huyễn xà tới công kích hai người Trần Phong, khiến cho Trần Phong đem hết lá bài tẩy dùng xong tự mình lại xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất hoàn mỹ, An Đặc nghĩ ra xong một biện pháp hoàn mỹ. Nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Chỉ có điều là qua một đêm thời gian, hắn cũng không tìm được cơ hội nào. Bởi vì cái tên Trần Phong kia căn bản không đi ngủ, mà cùng với Tần Kiệt ngồi nói chuyện tào lao cả một đêm, nghe Tần Kiệt kể các cố sự mà hắn trải qua, các loại địa phương mà hắn đã thám hiểm qua. Một đêm cứ như vậy lặng yên trôi qua. Hoa thật là lợi hại. Trần Phong sợ hãi thán phục. Những cố sự xảy ra trong khi mấy người Tần Kiệt đi thám hiểm quả nhiên rất đặc sắc, sát cơ từng bước, nhiều khi cũng là cửu tử nhất sinh, so với tình huống lần này nguy hiểm hơn cũng có khó trách vì sao mấy người bọn hắn lại có thể thản nhiên như vậy. Đều đã đi qua. Tần Kiệt bùi ngùi mãi không thôi, được Trần Phong một chế tác sư nổi tiếng như thế tán dương. Hắn cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Không sao, chờ lần này sau khi trở về ngươi cứ đến tìm ta. Trần Phong bình tĩnh nói ra, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bình thuốc thử ghen địa long biến dị làm lá bài tẩy. Ha ha, vậy thì xin đa tạ. Tần Kiệt cảm thấy kích động, thuốc thử ghen địa long biến dị đây chính là tương đương với một đòn của chiến sĩ cấp sơ đỉnh phong A. Khó trách vì sao có nhiều người như vậy muốn giao hảo cùng với chế tác sư, cái người gọi là Trần Phong này tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một chế tác đại sư. Hắn đã quyết định, lần này nhất định phải bảo vệ thật tốt Trần Phong, tuyệt đối không thể khiến cho Trần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn lại không biết, bình thuốc thử ghen địa long biến dị này là do Trần Phong tự mình biên đi ra, càng không biết rằng Trần Phong đi ra lần này. Ngược lại là vì muốn bảo vệ hắn, bất quá, chính là bởi vì cái ý định này của Tần Kiệt, hắn hiện tại liền như hình với bóng đi theo Trần Phong, khiến cho An Đặc ở phía sau một mực tìm cơ hội cảm thấy nhức răng. Xem ra trong một thời gian ngắn, căn bản là không có cơ hội để ra tay, nhưng mà thời gian còn rất dài. An Đặc cười lạnh ở trong lòng. Mà lúc này, Vương Thuần cũng từ bên trong lều vải đi tới, trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không còn trắng bệch như ngày hôm qua. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Thuần diễn xuất ra một vẻ mặt mờ mịt. Chờ đợi. An Đặc thở dài, nói đồ ăn mà chúng ta đã chuẩn bị còn có thể ăn được mấy ngày, cái người thần bí kia có cường đại cỡ nào cũng không dám bước vào trong này, ở nơi hoang vu này mặc dù hiếm hoi người đi qua, thế nhưng tóm lại chỉ cần có người đến, chỉ cần có người phát hiện được tín hiệu bị quấy nhiễu, đi ra ngoài báo cho hiệp hội chế tác gen. Chúng ta liền thắng lợi. An Đặc trầm giọng nói, yên tâm, ta nếu như đã tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác của ngươi, ta nhất định sẽ mang ngươi ra bên ngoài Trần Phong. Nếu như không phải Trần Phong đã sớm biết chân tướng, kém chút nữa đã bị lừa. Trương Huyễn Xà thủ lĩnh. Người khác phát hiện được tín hiệu bị quấy nhiễu mới có dụng. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái thiết bị quấy nhiễu tín hiệu này chính là lấy thân thể của An Đặc làm trung tâm, khuyết tán ra chung quanh, chỉ có ai đứng gần An Đặc tín hiệu mới bị quấy nhiễu, chỉ cần rời xa khỏi An Đặc, nhất định là có thể liên hệ với bên ngoài, còn ngoại nhân bọn hắn căn bản không thể cảm giác được. Vương Thuần trước đó thử để cho thần y đi cầu cứu, thế nhưng thần y là do Vương Thuần triệu hoán ra, không có cách nào rời khỏi hắn quá xa, đi đến một khoảng cách cực hạn cũng không có tín hiệu. An Đạt đang đợi, đang chờ đợi một cái cơ hội. Bốn người ở trong cái hang động này mấy ngày, chỉ cần lòng cảnh giác của mọi người giảm xuống, hắn tất nhiên sẽ giết chết Tần Kiệt, sau đó chấp hành kế hoạch của mình. Mà Trần Phong thì sao, hắn cũng đang chờ đợi thần y dẫn dụ huyễn xà thủ lĩnh tới. Trần Phong cũng không phải là không nghĩ tới việc mở quần sáng may mắn ra, hấp dẫn huyễn xà thủ lĩnh, thế nhưng nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn không dám nếm thử, bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu giá trị may mắn. Quần sáng may mắn một khi ảnh hưởng đến chuyện ngoài ý muốn, giá trị may mắn sẽ tiêu hao phi thường nhiều. Một khi giá trị may mắn hao hết sạch, Trần Phong mới thật sự là tự tìm đường chết, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Hiện tại phải chờ xem ai mới là người nắm bắt được cơ hội. Một ngày này, mọi người đều đang chờ đợi, Vương Thuần vẫn như cũ ngẩn người nửa chết nửa sống, nhàm chán vào trong lều vải đi ngủ, An Đặc thì vẫn trầm mùn đứng ở cửa hang cảnh giới, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt quét qua trên người Tần Kiệt. Mà Tần Kiệt thì sao, hắn cùng với Trần Phong đơn giản giống như là gặp được tri kỷ, không có gì giấu nhau. Ngẫu nhiên, Trần Phong cũng sẽ tiến vào bên trong lều vải. Thần y vẫn còn chưa tìm được huyễn xà thủ lĩnh, Trần Phong có chút không yên lòng, nói qua một thời gian nữa An Đặc nhất định sẽ hoài nghi chúng ta. Sắp rồi. Ánh mắt của Vương Thuần lấp lóe, nói chỉ cần tìm được huyễn xà thủ lĩnh, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn nó tới nơi này. An Đặc hiện tại đã có một chút vấn đề. Trần Phong nhíu mày nói. Làm sao? Vương Thuần kinh dị, hỏi hắn đã phát hiện ra không có. Trần Phong lắc đầu, nói bất quá. Ta nhìn thấy hắn ngẫu nhiên chọt tới chọt lui bên trên màn sáng, sau đó thở dài một tiếng, nói là vẫn không có tín hiệu vân vân. Bình thường. Vương Thuần ngẫm lại, nói đoán chừng là hắn chỉ muốn diễn trò cho chúng ta nhìn. Cũng có khả năng là hắn đang liên hệ với người khác. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc. Hàn quang trong mắt của Vương Thuần lóe lên, một tên An Đặc đã khó chơi như thế, nếu như hắn lại gọi thêm một người khác tới nữa mà nói. Ta sẽ thúc giục thần y. Vương Thuần hít vào một hơi thật sâu, nói. Nhanh đi. Trần Phong rời khỏi lều vải. Thời gian đang không ngừng trôi đi, vào buổi chiều, ngay vào lúc Trần Phong cho là một ngày sẽ cứ như thế trôi qua, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một vật thể màu trắng đang phá không bay tới, giết vào trong hang đá. Đó là cái gì? Tần Kiệt đột nhiên bừng tỉnh. Hưu, một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt bay vọt vào bên trong. Trương Khởi An Đặt trực tiếp khiêng một tảng đá ném tới. Oanh, tảng đá lớn kia thế mà lại bị đạo ánh sáng màu trắng kia đánh nát, xông thẳng qua cửa hang, cứ như vậy đâm thẳng vào vách hang đá, lộ ra diện mục. Đây là... Đám người Tần Kiệt cảm thấy kinh dị. Trần Phong quét mắt một vòng, tâm thần lập tức nhảy một cái. Trứng rắn thứ này lại có thể là một quả trứng rắn, thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? An Đặc cảm thấy kinh nghi bất định. Nhất định là cái người thần bí đáng chết kia. Tần Kiệt gầm thét, nói hắn không dám đi vào bên trong, cho nên muốn dùng loại phương pháp này để dẫn dụ huyễn xà tới. An Đặc, người thần bí cái mụ nổi nhà ngươi, người thần bí kia chính là ta chứ ai, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ném quả trứng rắn này vào, hoặc là chuyện này chỉ là một sự trùng hợp? Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần. Vương Thuần khẽ gật đầu, quả nhiên Trần Phong lập tức cảm thấy yên tâm, là thủ bút của thần y sao? Nếu trứng rắn đã xuất hiện. Hơn y, khà, một tiếng rít kinh thiên truyền tới. Một con rắn khổng lồ màu bạc xuất hiện bên trong bão cát, trong con mắt thô to tràn ngập sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào quả trứng rắn kia, ánh mắt lạnh lẽo quét qua thân thể của mọi người. mau ném quả trứng này ra trả lại cho nó. An đặt gấp gáp nói. Vô dụng thôi. Sắc mặt của Vương Thuần trở nên trắng bệch, nói con huyễn xà này nếu đã nhìn thấy chúng ta, làm sao có thể bỏ qua cho chúng ta. Nhanh xử lý nó, chỉ có xử lý nó, chúng ta mới có thể còn sống đáng chết. An đặc giận dữ mắng một tiếng, không biết vì sao lại xuất hiện loại biến cố này. Chúng ta cùng nhau săn giết nó. Tần Kiệt cười lạnh, nói chỉ là một con huyễn xà thủ lĩnh mà thôi, nó thật sự nghĩ rằng là có thể xử lý được chúng ta. An đặc, một hồi nữa chúng ta phải đề cao lòng cảnh giác lên, chỉ cần người thần bí kia xuất hiện, lập tức xử lý hắn. Cố gắng lên. Trần Phong cổ vũ thuốc thử gen địa long biến gì ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, người thần bí kia khẳng định đang ở trong bóng tối nhìn cảnh này, chỉ cần hắn xuất hiện, ta sẽ ném vào mặt của hắn. Tốt, Tần Kiệt cười to, nói vậy thì tới thôi. Oanh, hắn thế mà xông thẳng về phía con rắn khổng lồ. Sắc mặt của An Đặc trở nên tái xanh, bây giờ thừa cơ hội ám sát Tần Kiệt. Tần Kiệt vào lúc này, lòng cảnh giác ngược lại còn ở trạng thái cao nhất. Còn có bình thuốc thử gen lấp lóe ở trong tay của Trần Phong có thể được tùy thời ném ra kia, cũng làm cho hắn có một chút kiêng kỵ. Xem ra trước tiên chỉ có thể giết chết con rắn to xác này. An đặt hít vào một hơi thật sâu. Oanh, hắn cũng đuổi theo Tần Kiệt đánh tới. Trần Phong cùng với Vương Thuần liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra ý cười. Bước thứ nhất của kế hoạch đã thành công, như vậy trước tiên chỉ cần chuyên tâm săn giết con rắn to xác này. Hơn y khà, một tiếng rít vang lên, con rắn khổng lồ màu bạc điên cuồng vọt tới. Nếu như tất cả mọi người trong tiểu đội An Đặc còn ở đây, con huyễn xà thủ lĩnh cấp E đỉnh phong này khẳng định không phải là vấn đề, thế nhưng bây giờ chỉ có Tần Kiệt cùng với An Đặc, liền có một chút phiền phức. Oanh, điện quang lấp lóe. Trương cạch mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vết sách. Không tốt. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, lôi kéo Vương Thuần phi tốc tránh sang một bên. Oanh, mặt đất nổ tung, hơn phân nửa cái hang đá trong nháy mắt sụp đổ. Là bí ký sơn băng địa liệt. Sắc mặt của Vương Thuần có một chút khó coi, nói một chiêu bí ký dung hợp cao cấp, không ngờ được cái con huyễn xà thủ lĩnh này thế mà có thể thi triển ra. Nếu như thế này chỉ sợ. Tê, một tiếng rít bén nhọn phát ra, con rắn khổng lồ nửa ngày cũng không có giết được An Đặc cùng với Tần Kiệt, hiển nhiên đã có một chút nổi giận. Trương không hiểu được. Ong trên người của con huyễn xà thủ lĩnh, lớp vảy màu bạc bỗng nhiên lóe sáng, nhanh chóng biến thành màu đỏ, ánh sáng màu đỏ lóa mắt lóe lên, lớp vảy của con huyễn xà thủ lĩnh lại biến thành màu lam. Màu tím, màu vàng, mỗi một lần màu sắc biến hóa đều hết sức lấp lánh. Cái này là năng lực gì? Tâm thần của mọi người kinh hoàng. Bọn hắn cảm giác được, mỗi một lần màu sắc biến ảo đều có một loại gen năng lực tiềm phục ở bên trong, lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà trong lúc mọi người đang kinh nghi bất định, huyễn xà thủ lĩnh, lớp vảy cuối cùng biến thành màu trắng. Sau đó, ở trước mặt của tất cả mọi người, biến mất vô tung vô ảnh, nó thế mà biến mất. Ẩn thân, sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ra, vách đá chấn động, mấy lần công kích của An Đặc đều thất bại, suýt nữa bị huyễn xà thủ lĩnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, không nhìn thấy địch nhân, thì phải đánh như thế nào? Tần Kiệt, An Đặc gầm lên giận dữ. Hiểu rõ. Tinh quang trong mắt của Tần Kiệt lấp lóe, lỗ tai không ngừng rung động. Ẩm thân sao? Bí ký dung hợp hai tinh thiên thính. Tần Kiệt khởi động năng lực đặc thù của mình, hai mắt lấp lóe điện tích, từng đạo hào quang xen lẫn ở trước mắt, hai bên tai tản ra các luồng sóng ba động. Ông toàn bộ thế giới đều xuất hiện ở trong mắt của Tần Kiệt. Trong hư không bên trong bão cát đầy trời kia, bỗng nhiên xuất hiện một tia dị động, cho dù là người bình thường căn bản sẽ không để ý tới, thế nhưng Tần Kiệt lại có thể bắt được. Ở nơi đó Tần Kiệt chỉ về phía một phương hướng. Oanh, công kích của An Đặc trong nháy mắt bắn ra, một đạo lôi quang rực rỡ hiện lên, một tiếng rít bén nhọn truyền ra, một thân ảnh khổng lồ rớt xuống mặt đất, huyễn xà thủ lĩnh đã hiện thân. Phía dưới, cứ sao cho ta đi. An Đặc lộ ra sắc mặt dữ tợn. Oanh sức chiến đấu cường đại bộc phát. Tần Kiệt lưu chuyển hai mắt, toàn lực thôi động năng lực, không ngừng chỉ dẫn vị trí cho An Đặc. Huyễn xà thủ lĩnh nguyên bản xuất dự nhập thần ở trước mặt Tần Kiệt lại không thể nào ẩn trốn, phúc trên người của huyễn xà thủ lĩnh lưu lại từng đạo vết thương. Hơn y, khà, một tiếng rít bén nhọn vang lên, con huyễn xà thủ lĩnh phát hiện ra vấn đề, hướng về phía Tần Kiệt đánh tới, nhưng mà Tần Kiệt chỉ cười lạnh một tiếng, luận lực công kích hắn không bằng An Đặc. Thế nhưng về thuộc tính nhanh nhẹn cùng với tốc độ ở đây không có ai có thể so sánh với hắn, nó đang muốn công kích Tần Kiệt. Hành động của An Đặc có chút dừng lại. Đây là một cái cơ hội tốt, tính cảnh giác của Tần Kiệt quá cao, nếu như tranh thủ thời cơ Tần Kiệt đang tránh né này để đánh lén, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy Trần Phong vẫn còn đang cầm bình thuốc thử gen địa long gì đó nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu hiện tại ra tay, cũng không nắm chắc được bao nhiêu. An Đặc hít vào một hơi thật sâu. Tránh ra, An Đặc gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của Trương Mình bí ký dung hợp hai tinh oanh công kích đáng sợ từ trong tay của An Đặc tỏa ra. Huyễn xà thủ lĩnh đang đuổi theo Tần Kiệt, sơ sẩy một cái, liền bị đòn công kích của An Đặc đâm xuyên tim, bị cứ thế bị đóng đinh trên mặt đất, điên cuồng vung vẩy thân thể, các tảng đá xung quanh bị thân thể của nó đập nát, nhưng mà, huyễn xà thủ lĩnh cuối cùng vẫn không thể thoát được An Đặc, rốt cuộc ngã vật ra, không có động tĩnh, huyễn xà thủ lĩnh chết. Thực lực của nó rất mạnh thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đối kháng với hai chiến sĩ cấp E đỉnh phong. Về phần những con huyễn xà bình thường có đủ loại năng lực kia cuối cùng cũng chỉ là vấn đề về xác suất mà thôi. Chết rồi, trong lòng Trần Phong kích động, đây chính là tài liệu tốt nhất để chế tác thuốc thử gen huyễn xà, mau đi vào lều vải chế tác đi. Trên khuôn mặt của Vương Thuần cũng lộ ra một chút vui mừng. Được. Trần Phong gật đầu. Hang đá đã bị con huyễn xà đánh sụp một nửa, An Đặc cùng với Tần Kiệt từ trong đống đá vụn khai thông cửa hang, Trần Phong cùng với Vương Thuần chui vào bên trong, so với trước kia càng thêm an toàn. Hai người Tần Kiệt cũng tiến vào bên trong hang đá. Các ngươi ở chỗ này cảnh giới giúp chúng ta. Vương Thuần nói ra. Yên tâm đi. An Đặc nghiêm mặt nói, trong lòng của hắn dục dịch. Trần Phong cùng với Vương Thuần đi vào bên trong chế tác gen, đây là cơ hội tốt nhất của hắn, chỉ cần đợi Tần Kiệt sơ sẩy hắn sẽ xử lý Tần Kiệt, sau đó tự mình giả chết mất tích, dẫn đến một đám huyễn xà tiêu hao hết lá bài tẩy của Trần Phong. Chỉ cần xử lý xong Vương Thuần cùng với Trần Phong là hắn có thể nhận được tiền thù lao mà Vương Việt đã hứa, sau đó hắn sẽ cao chạy xa bay. Sắp xong rồi. An Đặc cảm thấy kích động. Nhưng mà, vào ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên đi tới. Trong quá trình chế tác gen không được phân tâm. Trần Phong nghiêm túc nói, cho nên, làm phiền hai vị hãy bảo vệ chúng ta, người thần bí kia rất có thể sẽ nhân cơ hội này xuất hiện. Tần Kiệt là người có năng lực điều tra mạnh nhất, ta giao vật này cho ngươi. Trần Phong đem bình thuốc thử gen cực quang giao cho Tần Kiệt, nói một khi người thần bí kia xuất hiện, thì ngươi hãy dẫn nổ bình thuốc thử gen địa long này, tuyệt đối có thể khiến cho hắn bị nổ chết. Được. Tần Kiệt cảm thấy kích động, đây chính là bình thuốc thử có uy lực một kích của một chiến sĩ cấp sơ đỉnh phong kia, có thứ này. An toàn của chúng ta liền giao cho các ngươi. Trần Phong vỗ vỗ bả vai của Tần Kiệt, sau đó liền chui vào bên trong lều vải. Yên tâm đi. Ánh mắt của Tần Kiệt trở nên kiên định. Ông hai mắt của Tần Kiệt lấp lóe điện tích, toàn lực thôi động năng lực điều tra, hắn tuyệt đối sẽ không cho người thần bí kia một tia cơ hội nào, bình thuốc thử gen địa long kia càng là nắm chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị dẫn nổ. Mà ở bên cạnh hắn, An Đặc biểu lộ ra một vẻ mặt phát mộng. Vì sao lại như thế? Đây là một cơ hội rất tốt, hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm xử lý Tần Kiệt. À, tại sao cái tên Trần Phong lúc này lại đưa lá bài tẩy mạnh nhất của mình cho Tần Kiệt để làm gì? Có bị bệnh hay không? Đây chính là nơi hoang dã, ngươi đem lá bài tẩy của mình giao cho Tần Kiệt, không sợ là hắn sẽ trở mặt hay sao? Sau đó xoay đầu xử lý các ngươi. An Đặc thật sự không thể hiểu được, hắn thấy loại hành vi tự bộc lộ lá bài tẩy của mình, hơn nữa còn giao cho người khác, quả thực là chỉ có những kẻ không có não mới làm, đặc biệt hơn nữa là loại hành vi này của Trần Phong còn phá trương hư kế hoạch của hắn. Giết Tần Kiệt sao? Hiện tại làm sao mà giết được? Tính cảnh giác của Tần Kiệt quá cao, chỉ cần có điều gì đó không đúng, Tần Kiệt sẽ dẫn nổ cái bình thuốc thử gen địa long kia đồng quy vu tận cùng với hắn. Đáng chết! An Đặc thầm hận. Nghĩ đến Trần Phong trên đường đi đã mấy lần phá hư kế hoạch của mình, hắn thậm chí còn hoài nghi Trần Phong đã nhìn ra vấn đề của hắn, không nghĩ ra đối phương lại chỉ là một tên chế tác sư. Chương chế tác. Phải thay đổi kế hoạch một chút. An Đặc hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua Tần Kiệt một chút, hắn lắc đầu, lặng yên không một tiếng động gửi tin nhắn đi. Mà lúc này trong lều vải, Trần Phong cùng với Vương Thuần đang trò chuyện thông qua màn sáng. Thần y đâu? Trần Phong hỏi. Chết rồi. Vương Thuần lắc đầu nói, vì muốn hấp dẫn huyễn xà thủ lĩnh tới, nàng đã dùng loại thủ đoạn cực đoan này, thế nhưng cuối cùng lại bị huyễn xà thủ lĩnh đánh chết. Lúc nào nàng lại có thể đi ra? Trần Phong hỏi. Cứ để cho nàng chậm rãi khôi phục đi. Vương Thuần thở dài, nói mặc dù trên lý luận nàng có thể phục sinh vô hạn, thế nhưng mỗi lần tử vong nàng cũng nhận phải ảnh hưởng rất lớn, nếu như có thể, ta thật sự không muốn để cho nàng tiếp tục ra bên ngoài chịu tội. Trần Phong khẽ gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Ánh mắt của Vương Thuần trở nên nghiêm nghị. Được. Trần Phong cầm lấy một cái vải chế tác gen, bắt đầu. Tài liệu còn lại cũng không nhiều, Vương Thuần còn đang lo lắng về tỷ lệ thành công của Trần Phong, dù sao thì từ lúc đầu đến bây giờ Trần Phong còn chưa thành công qua một lần nào, nhưng mà Trần Phong từ lúc cầm cái vải lên cho đến lúc bỏ xuống, vẻn vẹn chỉ dùng có 30 giây, liền đem đồ vật giao lại cho hắn. Một phần thuốc thử gen lớp vải huyễn xà đã hoàn thành. Cho ngươi. Trần Phong đưa cho Vương Thuần. Vương Thuần lúc này vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, mờ mịt nhận lấy bình thuốc thử gen, không thể tưởng tượng nổi được nhìn Trần Phong, chỉ vậy thôi đã hoàn thành loại tốc độ chế tác này, không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi, không phải là giả đó chứ? Vương Thuần chút bình thuốc thử gen lớp vảy huyễn xà vào trong miệng. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Là thật, Vương Thuần cảm thấy kinh hãi, không chỉ là thật, mà so với miêu tả bên trong tư liệu còn muốn cường đại hơn. Ông Vương Thuần cấp tốc tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Bắt đầu thôi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, đối với hắn mà nói thuốc thử gen của Vương Thuần chỉ là một cách điều chế hai tinh mà thôi, vấn đề phiền phức chân chính bây giờ chính là thuốc thử dung hợp gen huyễn xà mà hắn sắp chế tác. Ông lấy dịch bồi dưỡng ra, Trần Phong làm như hướng dẫn trong cách điều chế, vừa chế tác, vừa đem tinh huyết của huyễn xà, dung nhập vào bên trong dịch bồi dưỡng. Quá trình chế tác chân chính, lúc này mới bắt đầu. Kích hoạt gen dung hợp gen quần sáng may mắn, mở ra oanh giá trị may mắn sụt giảm. Trần Phong làm theo như trong hướng dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dung hợp, cẩn thận từng ly từng tí kích hoạt, thế nhưng mặc dù là như thế, hắn yêu nguyên vẫn có thể cảm giác được cỗ năng lượng cực độ không ổn định kia. Hắn có một loại cảm giác, cái khay chứa này tùy thời đều có khả năng nổ tung, ổn định nhất định phải ổn định. Trần Phong toàn diện vận chuyển quần sáng may mắn. Chương không phải tìm kiếm gen, bước đi được một bước đầu tiên, thế nhưng bước thứ hai cùng với bước thứ ba lại trở nên đặc biệt phức tạp. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt tiến vào trạng thái siêu chiều, bắt đầu oanh vầng sáng trước mắt nổ tung. Trần Phong vung vẩy hai tay, tùy ý bắt lấy các đoạn gen 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm. giá trị may mắn tiêu hao điên cuồng. Cuối cùng, vào lúc giá trị may mắn tiêu hao trọn vẹn 200 điểm, bước kích hoạt gen cùng với dung hợp vào thời điểm này, mới dần trở nên ổn định. Chế tác gen đã hoàn thành thành công rồi sao? Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn chất lỏng trong khay chứa. Ông quét hình gen. Gen huyễn xà biến dị loại hình gen thuốc thử dung hợp gen yêu cầu dung hợp cấp E, loại hình tinh thần thuộc tính cơ sở tăng lên 50 điểm tinh thần, 50 điểm nhanh nhẹn, 50 điểm thể chất, 50 điểm lực lượng gen năng lực thiên huyễn thông qua tinh thần lực kích phát gen huyễn xà trong cơ thể, phóng xuất ra thủ đoạn công kích lấy gen huyễn xà làm hạch tâm. Đòn công kích có sự không chắc chắn, cần dung hợp với gen năng lực khác. Thành công. Tâm thần của Trần Phong khuấy động. Biến dị thật sự là biến dị, căn cứ vào số liệu biểu hiện, gen huyễn xà bình thường thuộc tính tinh thần chỉ tăng lên từ 10 đến 20 điểm, nhanh nhẹn từ 5 đến 10 điểm, thể chất từ 5 đến 10 điểm, mà sau khi biến dị thì đã thay đổi toàn bộ thuần một sắc 50 điểm, thuộc tính cơ sở được tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, Trần Phong coi trọng nhất vẫn là cái gen năng lực hạch tâm này, thiên huyễn. Thiên huyễn. Trần Phong đọc qua miêu tả hai lần bỗng nhiên ngơ ngẩn, bởi vì dòng cuối cùng trong miêu tả năng lực thiên huyễn, xuất hiện một câu như thế này cần dung hợp với gen năng lực khác. Câu này là có ý tứ gì? Trần Phong có chút không hiểu rõ. Nhưng mà, khiến cho hắn tiếc nuối nhất chính là, cũng không có miêu tả cặn kẽ hơn. Gen huyễn xà vốn đã hiếm thấy, biến dị thì càng là không có khả năng gặp được. Thiết bị quét hình gen cũng không phải là vạn năng, chỉ có thể ước định cho ra một ít miêu tả đại khái. Muốn chi tiết hơn, thì Trần Phong chỉ có thể tự mình tìm tòi cần dung hợp với gen năng lực khác. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Mà vào lúc này, cạch một tiếng vang nhỏ truyền ra. Vương Thuần đã hoàn thành quá trình đột phá. Ông một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ chung quanh Vương Thuần. Trần Phong có thể cảm giác được rất rõ ràng, Vương Thuần lúc này, so với trước đó đã cường đại hơn rất nhiều phù. Vương Thuần thở phào một hơi, mở to mắt. Thực lực của ngươi đã tăng lên? Trần Phong có chút ngạc nhiên hỏi. Gen lớp vảy huyễn xà chỉ là một loại thuốc thử gen cấp E2 tinh bình thường mà thôi. Mà miêu tả tác dụng của nó còn đơn giản đến mức làm cho người ta giận sôi. Tinh luyện một bộ phận gen huyễn xà. Trần Phong lúc đầu còn tưởng rằng Vương Thuần chế tác gen lớp vảy huyễn xà là vì để củng cố cảnh giới, nhưng mà chưa từng nghĩ tới nó thế mà có thể giúp Vương Thuần tăng thực lực lên. Chương U, V, Quy, Quy, Mơ. Vương Thuần hưng phấn nói tăng lên rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Vương Thuần cười cười, lúc này mới thổ lộ ra chân tướng. Năng lực hạch tâm của ta chính là có thể ngưng thực hết thảy mọi thứ ở trong cuốn truyện tranh kia. Ta mặc dù đã sớm đột phá, thế nhưng các loại gen liên quan đến phương diện ngưng thực lại một mực không đủ, mà gen của lớp vảy huyễn xà thì lại vô cùng toàn diện. Nó vừa vặn có thể bù đắp bộ phận gen ngưng thực này. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình, thì ra mục tiêu của Vương Thuần, nguyên lai lại là gen ngưng thực. Cuốn truyện tranh kia lại chính là gen năng lực hạch tâm của Vương Thuần. Hắn chỉ cần không ngừng thu thập các loại gen liên quan đến phương diện ngưng thực, liền nhất định có thể ngưng thực được hết thảy mọi thứ ở bên trong cuốn truyện tranh kia. Có được lực lượng kinh khủng đây chính là con đường của Vương Thuần. Như vậy, mình cũng phải tìm được con đường của mình. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn dùng một ngụm uống hết bình thuốc thử dung hợp gen huyễn xà. Quanh một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động trong cơ thể của Trần Phong, vô số lực lượng từ bên trong bình thuốc thử dung hợp gen tản ra trải rộng vào mỗi một góc trong thân thể của Trần Phong. Có một cỗ đau đớn mãnh liệt truyền đến. Thế nhưng đối với người đã trải qua quá trình cường hóa gen như Trần Phong mà nói, cũng không phải là cái gì không thể chịu đựng được. Chương bóng dáng. Dung hợp gen bắt đầu. Mà ở đối diện Trần Phong, Vương Thuần lộ ra một vẻ mặt phát mộng. dung hợp gen Trần Phong lúc này mới vừa bắt đầu dung hợp gen, hắn vẫn cho là Trần Phong đã sớm đột phá đến cấp E, đã sớm dung hợp gen năng lực phụ trợ cường đại, cho nên mới có trình độ chế tác gen cường đại như thế. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong bây giờ mới bắt đầu dung hợp gen, chờ một chút. Tựa hồ không chỉ riêng là như vậy, thuốc thử dung hợp gen mà Trần Phong dung hợp, lại còn là do hắn tự mình chế tác ra. Vương Thuần đứng ở đó ngây người. Hắn cảm giác được thế giới quan của mình đang bị phá vỡ, tăng thuộc tính tinh thần lên cũng không đơn giản, cho nên có rất nhiều người coi như đã trở thành chiến sĩ cấp E, cũng vẫn còn kẹp tại trình độ sơ cấp chế tác sư, mà chế tác sư có đẳng cấp cao tinh thần lực chắc chắn sẽ thập phần cường đại. Nếu như không đủ tinh thần lực, ngươi ngay cả nhu cầu cần thiết để chế tác gen cũng không đủ, cho nên hắn cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua loại chế tác gen nghịch thiên này như Trần Phong. Ngay cả cách điều chế cấp E4 tinh đều có thể chế tác thành công, thế nhưng còn chưa dung hợp gen năng lực cấp E. Tự mình chế tác ra thuốc thử gen dung hợp cho mình đơn giản chính là nằm mơ nói mộng gặp duyệt. Vương Thuần xoa xoa con mắt, rất lâu mới có thể tiếp nhận được chuyện này. Mà lúc này quá trình dung hợp của Trần Phong cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, hết thảy gen huyễn xà kết hợp hoàn mỹ cùng với thân thể, hóa thành một phần thân thể của Trần Phong. Dung hợp gen, hoàn thành. Trần Phong gen chiến sĩ cấp E tinh thần 200 điểm, gen năng lực đao gió thiên huyễn. Cấp E. Trần Phong kích động. Hắn có thể cảm giác được năng lượng sục sôi rõ ràng trong cơ thể, muốn tràn ra bên ngoài, đây chính là thực lực chân chính của chiến sĩ cấp E. Ong cổ tay của Trần Phong khẽ động. Hưu, một cái đao gió cỡ nhỏ xuất hiện trong tay, theo tinh thần lực phi tốc tăng lên, Trần Phong đã có thể khống chế đao gió càng thêm linh hoạt, thậm chí khi liên phát đao gió, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn so với trước kia. Dĩ vãng là một giây 10 đạo, hiện tại sẽ càng nhiều hơn hay sao, hắn rất chờ mong. Về phần thiên huyễn, năng lượng trong tay của Trần Phong hiện lên cuối cùng vẫn không dám dùng. Ngươi nếu muốn thử nghiệm, cái lều vải này sẽ thật sự bị phá hủy. Vương Thuần tức giận nói. Hắc hắc. Trần Phong gãi gãi đầu. Đi thôi, hiện tại là lúc cùng chúng ta ngả bài cùng với đội trưởng An Đặc. Trong mắt của Vương Thuần lóe lên một tia lãnh ý, An Đặc dám phản bội hắn, hại cho thần y tử vong liên tục 2 lần, nhận phải thương thế quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say, thù này, hắn nhất định phải báo, đúng vậy a. Trần Phong cười cười, hắn cũng muốn nhìn một chút, loại gen năng lực mà hắn vừa chương mới dung hợp xong, sẽ cường đại đến cỡ nào. Soạt. Hai người đi ra khỏi lều vải. Cách đó không xa, An Đặc cùng với Tần Kiệt đang canh giữ ở nơi đó. Chế tác hoàn thành rồi sao? Tần Kiệt mừng rỡ. U, V, K, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm. Tần Kiệt cười to, nói người thần bí kia căn bản không dám ra đến đây, chúng ta. Soạt, một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên. Cẩn thận. Sắc mặt của Trần Phong cùng với Vương Thuần đại biến. An Đặc không, căn bản không phải là An Đặc. An Đặc giờ phút này đang đứng cách Tần Kiệt khoảng 2-3 mét, cho nên Trần Phong cùng với Vương Thuần cũng căn bản không có lo lắng hắn lại đột nhiên ra tay. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng cái người xuất thủ kia lại có thể là cái bóng của Tần Kiệt. Cái bóng đen kịt kia bỗng nhiên bộc phát, đem bàn tay màu đen cắm vào lồng ngực của Tần Kiệt. Phúc, bàn tay đen kịt đem trái tim của Tần Kiệt bóp nát. À. Tiếng cười âm lãnh truyền đến. Ngươi. Tần Kiệt không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Hắn đang muốn dẫn nổ bình thuốc thử gen trong tay, nhưng mà thanh âm trào phúng của cái bóng đen kia đã truyền đến. Tinh thần lực của ngươi đã bị ta khóa chặt, ngươi lấy cái gì để dẫn nổ oanh? Tần Kiệt không cam tâm ngã xuống đất. Hắn đã chết. Trần Phong cùng với Vương Thuần gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trước mắt. Ông cái bóng đen kịp biến thành một người trẻ tuổi có khuôn mặt tà khí. Ách! Gen chiến sĩ hiện tại thật sự là quá yếu. Người trẻ tuổi vuốt vuốt bình thuốc thử gen trong tay, giống như cười mà không phải cười nói đây chính là bình thuốc thử gen biến dị địa long kia hay sao, ha ha, cho dù có đồ tốt, cũng phải có cơ hội sử dụng có phải hay không. Ngươi là ai? Trần Phong trầm giọng hỏi. Ta, ngươi gọi ta bằng bóng dáng là được. Người trẻ tuổi nhún nhún vai, nhìn về phía An Đặc, cười nói ta nói này An Đặc, lâu như vậy không gặp, ngươi bây giờ đã trở nên vô dụng đến loại tình trạng này rồi sao, không cần ngươi phải quan tâm. An Đặc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhìn về phía Vương Thuần cùng với Trần Phong nói hiện tại, các ngươi có thể đi chết, không có nói nhảm, chỉ có lạnh lùng vô tận. Nếu Tần Kiệt có tính cảnh giác cao nhất đã chết, cái tên Trần Phong kia còn ngu xuẩn giao ra lá bài tẩy mạnh nhất, như vậy hắn liền có thể tùy tiện giải quyết hai người Trần Phong. Oanh, Trần Phong đột nhiên ném ra một bình thuốc thử gen lôi xà cực. Nhưng mà An Đặc lại có thể ung dung tránh thoát khỏi phạm vi công kích của lôi điện. Gen lôi xà cực có giá trị 1 triệu, là bởi vì điều kiện sử dụng của nó vô cùng thấp. Chỉ cần đạt đến cấp là có thể sử dụng, ở bên trong một đám cấp, ngẫu nhiên có thể phát ra một kích có uy lực cấp E đỉnh phong, cho nên một bình thuốc thử gen lôi xà cực quả thực là một cách đại sát khí thế. Nhưng mà khi đối mặt với An Đặc căn bản chỉ là vô dụng chết đi. An Đặc một lần nữa đánh tới. Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên, đang chuẩn bị bộc phát thực lực của chính mình. Chương, nhưng mà vào lúc này, có một thân ảnh ở sau lưng của hắn nhào tới. Oanh, ánh sáng nổ tung, mặt đất sụp xuống, có một bóng người thế mà có thể chặn đứng được công kích của An Đặc. Là ai? An Đặc đột nhiên hỏi. Bụi mù tản ra trước mặt của Trần Phong, rõ ràng có một cô gái có vóc người cao gầy xuất hiện, nàng mặc một bộ váy ngắn, lộ ra một cặp đùi đẹp trắng nõn, trong tay của nàng là một thanh đao gãy đang được hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm thủy tinh cung chi chủ thần uy thiếu nữ lạnh lùng trả lời. Soạt, nàng giơ thanh đao gãy chỉ về phía An Đặc, hỏi ngươi là người đã giết em gái của ta sao? Cô gái lạnh lẽo nhìn An Đặc, tản ra sát ý nồng đậm. Hỏa diễm thủy tinh cung chi chủ An Đặc không hiểu ra sao. Hắn vì sao lại chưa bao giờ nghe qua cái tổ chức gì gọi là Thủy Tinh Cung này, còn có cái tên tràn ngập sự xấu hổ này là chuyện gì đang xảy ra, đang đùa hắn à? Nhưng mà từ vẻ mặt nghiêm túc của đối phương mà nói, lại không giống như là đang làm giả. Thần uy là chị của thần y sao? An Đặc nhíu mày, xem ra có một chút phiền phức.